Tác giả, Thư viện báo, chương 141, phần 141. Ngoặc kép, hừ, không được, đỏ lên, nói, đương nhiên, đừng trang, nói, rốt cuộc, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Gì, ta tưởng, sao, đến lúc đó, nguyên nhân chính là như thế. Ngoặc kép, thân ái, này, nếu không, hết chương.